Ngọn sóng tình yêu, chương 557, góc truyện audio.com, chấm, chương 557. Cô có khuôn mặt tươi tắn, mái tóc dài xõa hai bên vai, nhìn vào đôi mắt sâu và quyến rũ của Kiều Huyền Thạc. Cô không khỏi nở một nụ cười nhẹ, sự mê luyến trong đôi mắt không che giấu được bộc lộ ra ngoài. Đứa nhỏ đã được một tuổi. Kiều Huyền Thạc cũng phải trở về quân đội nhận nhiệm vụ. Thời gian anh ở nhà ngày càng ít đi. Ngon so ùng tình Yeo Edit by Ngoãn Thu hai hiếm khi anh về nhà. Bạch Nhược Hy trăm phương nghìn kế nghĩ ném đứa nhỏ cho bảo mẫu, để có thêm thời gian ở một mình với Kiều Huyền Thạc. Anh ba, hóa ra anh ở đây. Kiều Huyền Thạc bước từ ban công vào phòng khách, đặt điện thoại lên bàn cà phê. Nhìn Bạch Nhược Hy bằng ánh mắt dịu dàng, bước tới ôm lấy eo và bụng của Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy hai tay ôm lấy cổ anh, thân thể dán chặt người anh, ngẩng đầu nhìn anh. Vừa mới nghe điện thoại của anh trai em, Kiều Huyền Thạc giọng từ tính lẩm bẩm, ánh mắt mờ mịt dán chặt vào khuôn mặt nóng bỏng của Bạch Nhược Hy. Trìu mến, nhìn không đủ giống như rất cuồng nhiệt. Ngon so ùng tình Yeo Edit by Ngoãn Thu ba. Anh em, anh ấy gọi anh làm gì? Kiều Huyền Thạc nhướng mày, đầy ẩn ý nhìn cô, thấp giọng hỏi, còn anh thì sao? Bạch Nhược Hy sắc mặt lập tức đỏ bừng. Cho dù đã kết hôn hơn 2 năm, cô vẫn sẽ ngại ngùng giống như lúc mới yêu. Lúc này nhìn Kiều Huyền Thạc trìu mến, cô ngượng ngùng kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn môi anh. Sau nụ hôn chuồn chuồn, cô lẩm bẩm, anh ba là người đàn ông tốt nhất trên đời. Câu này đủ làm cho Kiều Huyền Thạc tâm như nở hoa. Ngẩng đầu nhìn lên lầu hai nói, ba đứa nhỏ đâu? Ngon so ùng tình Yeo Edit by Ngoãn Thu năm. Uống sữa xong liền ngủ thiếp đi. Mẹ và dì giúp việc đang trông bọn nhóc. Bạch Nhược Hy khẽ lẩm bẩm, vừa dứt lời. Kiều Huyền Thạc cảm thấy nhẹ nhõm, đột nhiên cúi người, ôm lấy Bạch Nhược Hy. A, Bạch Nhược Hy kinh ngạc hét lên, vội vàng vòng tay qua cổ của anh, rúc vào trong ngực anh, biểu tình xấu hổ. Anh ba, thả em xuống đi, ban ngày mọi người đều ở nhà, anh muốn làm gì vậy? Về phòng. Kiều Huyền Thạc ngắn gọn hai chữ cũng đủ làm cho Bạch Nhược Hy hiểu ý anh. Ánh mắt lập tức trở nên ngượng ngon so ùng tình Yeo Edit by Ngoãn Thu sáu ngùng. Không dám nhìn anh, mặc cho anh ôm lên lầu. Kết hôn lâu như vậy, Bạch Nhược Hy biết anh là một người đàn ông tinh lực dồi dào. Từ khi cô mang thai đến khi sinh con anh đều cố gắng tiết chế. Cho dù đứa bé bây giờ đã là một tuổi, anh sẽ lo lắng cô sẽ mệt mỏi vì đứa nhỏ, nên anh cũng chủ động tiết chế thân mật. Câu, về phòng, cũng đã cách khoảng 10 ngày kể từ lần trước. Anh ba, em, về phòng rồi nói. Dạ, Bạch Nhược Hy ngọt ngào nhắm mắt lại, tựa vào trong lồng ngực rộng rãi thoải mái của anh. Trong lòng như rót mật, tràn đầy ngọt ngào cùng mong đợi. Cách chương.